Thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 20, phục kích cướp người gạch dưới những sinh mạng được giải thoát 4. Góc truyện audio.com. Hai bên lao vào nhau như sóng. Những âm thanh chói tay của những thanh kiếm va vào nhau. Những tiếng rơi lách tách của những giọt máu. Tiếng la hét vang lên mỗi lúc một lớn. Tạo thành một khung cảnh chẳng khác gì địa ngục. Hơn 400 người của Dracula xông vào đánh chưa đến 60 người của nó. Một cuộc đấu không hề cân xứng. Với thanh kiếm trên tay, nó lia những nhát chí mạng vào những con quỷ khát máu đang nhào vào nó. Máu của những tên đó bắn lên mặt, lên âu phục, lên tóc, lên mắt và cả miệng. Liếm đi những vết máu quanh miệng. Đôi huyết tử rừng rực một ánh đỏ hoe. Long lanh ma mị, cuộc chiến chính thức bắt đầu, thanh kiếm trên tay nó vung lên không trung tung ra đằng sau. Đâm một nhát chí mạng vào ngực trái tên đang định đánh lén. Nó đưa lên miệng, nuốt đi dòng máu tươi chảy thành dòng trên lưỡi kiếm cứ mỗi lần hạ được một tên. Nó lại đưa thanh kiếm lên miệng, mùi máu tanh nồng xông vào mũi, vị mặn mặn thanh thanh thấm dần trong khoang miệng. Như miếng mồi ngon đánh thức con ác quỷ trong nó. Nó cười thật lớn, hất phần mái qua một bên. Đôi huyết tử bây giờ lấn luôn vào con ngươi. Đôi mắt ấy, chỉ là một màu đỏ chết chóc. Hương, lên đi, ta đang rất hứng thú. Cũng khá lâu rồi ta không uống tí máu nào. Ha ha ha ha, nó như hóa điên, cuồng bạo với thanh kiếm trên tay. Nó cứ giết, bất kỳ ai xông vào đều phải chết. Dracula mở to đôi mắt màu xanh biển nhìn người con gái trước mặt. 11 năm, nó đã thay đổi quá nhiều. Nghe danh tân nữ hoàng Anh quốc lên ngôi lúc 10 tuổi. Nổi tiếng là người tàn nhẫn. Ai sai đều phải chết. Chưa bao giờ nhân nhượng với bất kỳ ai. Lạnh lùng và băng lãnh. Nhưng tại sao, trong 11 năm hắn vắng đi, nó đã trải qua những gì? Mãi với kế hoạch trả thù điên rồ. Gần 9 năm trời chắn không bước về Anh quốc lấy một lần. Lúc về thì nó đã sang đây. Công sức hắn bỏ ra. Khó khăn lắm mới học cách giết người không ghê tay. Chuyện gì vậy, Windy của 11 năm trước đâu? Cái gì đã tạo nên một con ác quỷ trên thân xác người con gái hiền dịu lúc trước mà hắn yêu thương thế này? Đau, không, phải nói là rất đau. Mải mê với con ác quỷ trước mặt, hắn ta không biết rằng. Chữ thua đang giáng xuống đầu, gần một tiếng đồng hồ vừa tấn công vừa phòng thủ của cả hai bên. Số người của Dracula giảm đi đáng kể, một số bị thương đứng còn không nổi, số còn lại chết tươi, máu loang thành dòng dưới chân nó. Bộ âu phục giờ đã đỏ tươi, mái tóc cũng thấm máu, những nhát chém của nó tập trung vào trọng thân như chân, hông, cổ, và đầu. Đối đầu với nó, một là phải chết. Hai là quỳ xuống mà xin được chết. Ngươi bại trận rồi, Dracula, nó chĩa mũi kiếm ra trước cuốn họng hắn ta. Một tia thương hại cũng không hiện hữu trong đáy mắt thẫm máu kia. Trong một cuộc chiến, rồng không bay được là con rồng chết, người không đấu được là con người thua. Nó giơ cao thanh kiếm giáng mạnh vào đầu hắn ta. Khôn hồn là hắn ta tránh kịp. À à à à à. Chấm chấm, một tiếng hét vang lên. Là Sansian, câm miệng, hắn ta cười khầy, người để hắn gỡ bàn thua này đã xuất hiện. Nắm tóc Sansian, dí nòng súng vào thái dương cậu. Cô tiến đến một bước nữa xem. Tôi e là tôi phải bóp còi để viên đạn phiêu lưu trong não con trai cô. Hắn ta theo dõi nó suốt từ khi nó về Nhật. Và đương nhiên, việc nó nhận vật liệu sống của hắn làm con cũng được hắn đặc biệt chú ý, mẹ. Cô ta không phải mẹ tao. Tao không có mẹ, thằng khốn khiếp buông tao ra. Sansian hét lên, ta chẳng phải mẹ con gì với nó. Nên dù ngươi có khoét họng nó ra thì ta cũng chẳng liên can. Nó nói, như thể nó và Sansian chưa hề gặp nhau. Ta xin lỗi con, Sansian, buông tao ra, đồ xê, hó đẻ. Sansian la hét phùng vẫy. Nhưng Dracula kềm quá chặt. Lấy nó làm bia đỡ đạn à, ta không thấy hứng thú với con rùa rụp đầu như ngươi nữa. Thật hổ thẹn cho Anh quốc, phong nhầm một loài vật không bằng con xê, hó làm bá tước. Nó xoay lưng bước đi, lấp ló dưới chiếc mặt nạ là nụ cười ma rãnh, đoàn người của nó đi xa. Rakuler như điếng người khi nhìn thấy hàng trăm xác chết chất chồng. Cao chênh vênh, thuộc hạ mà hắn tốn công lăn lộn 9 năm trời ngoài đời. Lắm phen vào ra sinh tử mới có được, nay chết không còn một tên. Hắn ta thất bại, thằng C, hó, buông tao ra, đồ quỷ san tan, san xiền cắn mạnh vào tay hắn hắn quăng mạnh cậu vào vách thường. Đầu cậu đập vào tương, máu tuôn ra, cậu bò dậy cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó. Tay bịt chặt lấy đầu, máu vương vã, đi theo từng bước chân cậu. Hơi thở dồn dập nhìn quanh đầy ám ảnh. Ra gần đến cổng, gần thoát khỏi cái nói địa ngục này. Cậu bỗng bị một tên áo trắng chốt thuốc và mang đi. Pio mang nhóc San Xiền ra xe, thấy vết toát trên đầu cậu. Nó biết hắn ta mới làm gì. Nhận lấy một quả bom hẹn giờ từ thuộc hạ. Nó quăng vào cái nơi đầm đìa xác chết kia rồi leo lên xe. Đi được một đoạn thì nghe tiếng thét vang trời vọng lên. Theo ngay sau tiếng thét đó là một tiếng nổ chói tai vang lên. Nhếch môi cười nhạt, nó nhìn con chip bé tí trên tay. Báo chí Anh Quốc ngày mai sẽ rất thích đoạn video này. Lại hết một ngày đầy mệt mỏi. Vai nó đau nhức vì khi nãy lãnh trọn cú đánh của tên nào đó. Chết tiệt, phải về nhà tắm rửa. Xúc miệng lại mới được. Kinh quá, lúc nãy chẳng biết đã uống bao nhiêu là máu của mấy tên bẩn thỉu kia. Có tên nào bị HIV không nhỉ? Dòng suy nghĩ chảy dọc đầu nó. Nghĩ là làm, vừa về đến nhà, giao San Xiền lại cho bác sĩ. Nó phóng ngay lên phòng, ngâm người trong bồn tắm. Cách chương.